Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, tới từ phương xa nữ phù thủy. Hạ, ngươi muốn hỏi điều gì? Akimori liếc mắt nói, thư quyển, Wendy hơi có chút lo âu bắt lấy tay của nàng. Nếu như Tilly nói không sai, những người này thậm chí không là hướng về phía thành No Winter tới. Mà là Trật Thụy đảo nữ phù thủy bên trong sớm đã tồn tại khác nhau. Nếu là xử lý không tốt, không chỉ có sẽ để cho nữ phù thủy liên minh cuốn vào trong đó, sẽ còn giảm xuống người mới tới đối tín nhiệm của các nàng. Như thế liền được không bù mất. Không có việc gì, người sau hướng nàng nhíu mày, tiếp lấy chỉ hướng tên kia mong muốn hồi trở lại đông cảnh nữ phù thủy. Người nếu đối Cố Hương lòng mang quải niệm, liền hẳn không phải là bị gia đình chỗ vứt bỏ, mà là tại giáo hội áp lực dưới, bất đắc dĩ rời đi đông cảnh, đi theo còn lại kẻ chạy nạn đi xa Trầm Thụy Đào. Ta nói đúng sao? Phải thì như thế nào? Akimori đoạt đáp, đông cảnh tình huống là chuyện như vậy. Đối mặt tóc đỏ nữ phù thủy hùng hổ dọa người, thư quyền không chút phật lòng. Từ khi bích thủy nữ vương Grazia cướp sạch qua Hải Phong quận cùng Kim Tuệ Thành về sau, mảnh đất kia vẫn không có khôi phục lại. Đầu tiên là giáo hội tản tà dịch tràn lan, về sau lại bị Felico quấy đến rối loạn, ruộng nương hoang phế, nhập không đủ suất, rất nhiều người đều thành lưu dân. Tên kia nữ phù thủy trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ lo lắng. Mà Akimori y nguyên kiên trì nói, không tận mắt đi nhìn một chút, ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không. Từ lúc 2 năm trước, Lorang bệ hạ liền khởi động lưu dân thu nhận kế hoạch. Hiện tại thành No Winter nhân khẩu đã đột phá 10 vạn, trong đó 7 thành trở lên đến từ Grey Castle các nơi, đặc biệt là đông cảnh cùng nam cảnh kẻ chạy nạn. Thư quyển đều đâu vào đấy nói. Người quen thuộc thân nhân, rất có thể cũng ở trong đó, có thể nói cho ta biết người đã từng ở lại địa phương là nơi nào sao? Thành trấn hoặc thôn trang, xung quanh có bất kỳ đặc biệt quang cảnh, sản xuất đều được, chẳng lẽ người nghĩ bằng này manh mối điểm tìm tới người nhà của nàng? Nàng cũng không phải tại trong đại thành thị ra đời hài tử. Chung quanh mỗi con phố ngõ hẻm đều có danh tự. Từng hàng xóm đều biết lẫn nhau kêu cái gì. Thư quyển không có trả lời, mà là bó lấy tóc, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn chăm chú lên tên kia nữ phù thủy. Giống như là tại trên lớp học kiên nhẫn chờ đợi học sinh trả lời. Thôn của ta không có có danh tự. Do dự rất lâu, đối phương mới thấp giọng nói. Thôn phụ cận cũng không có. Nơi đó cách Kim Tuệ Thành rất xa. Xa về để trong nhà nghĩ yếu xuất thụ lúa mì, đều chỉ có thể giá thấp bán cho qua lại du lịch thương nhân. Nếu như không nên nói, nếu như mà có một chút từng đi ra ngoài người đem nó gọi là 16, 10. 6. Wendy không tự giác lặp lại, bởi vì bọn hắn theo Kim Tuệ Thành trở về lúc, đi qua thứ 16 cái thôn liền là nhà. Thư quyển nhắm mắt lại, chậm rãi hỏi nói. Để cho ta nghĩ muốn, cái thôn kia phía sau có một đầu Tam Loan Hà nhánh sông. Đúng không? Tại đông cảnh, Tam Loan Hà nhánh sông khắp nơi đều là. Akimori hừ một tiếng, không có nước sông tưới tiêu. Thôn lại như thế nào có thể cắm rễ xuống? Nhưng này đầu khác biệt. Thư quyển khoát khoát tay, nó vừa nông lại hẹp. Không chỉ có không cách nào thông báo thuyền. Đến mùa khô thậm chí sẽ lộ ra lòng sông. Đây cũng là theo nó xây lên thôn trang không cách nào đi qua đường thủy vận chuyển lương thực. Nguyên nhân chỉ bất quá đến số 16 thôn lúc, nhánh sông sẽ hơi ngừng, biến thành một cái như vậy hồ nước lớn. Dù cho ngăn nước lúc, nước hồ cũng sẽ không khô cạn. Bởi vậy trong thôn ruộng lúa mạch luôn luôn lớn lên so các thôn xóm khác càng tươi tốt. Không sai a. Tên kia nữ phù thủy không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngươi đi qua chỗ này. ta nghe người ta đề cập tới. Thư Quyền trầm mặc thời gian ngắn. Người kia bây giờ ngay tại thành No Winter. Bất quá hắn cũng không phải là thập lục thôn cư dân. Có ý tứ gì? Người vẫn là tự mình hỏi hắn đi. Nàng quay đầu nhìn về phụ trách đăng ký tòa thị chính cán sự. What? Thẻ căn cước số hiệu 00024578. Lô hầm lò công nhân. Hiện tại hẳn là tại bắc sườn núi số 2 khu thu về phế khoáng cạn bã. Đi đem hắn mang tới. Vâng, đại nhân, người sau theo tiếng mà đi. Sau nửa canh giờ, cán sự dẫn một tên đại hán mặt đỏ chạy tới khu dân cư. Ta không biết hắn, nữ phù thủy đánh giá hắn vài lần. Lắc đầu phủ nhận nói, hiện tại không có gì đáng nói a. Akimori cười lạnh hai tiếng. Toàn bộ đông cảnh nhiều người như vậy, ngươi cho rằng tùy tiện liền có thể, a, chẳng lẽ, ngươi chính là Thiết Lan con gái sao? Đại hán mừng rỡ thanh âm cắt ngang nàng. Thần linh phù hộ, ngươi còn sống, mà lại đều lớn như vậy. Tên kia nữ phù thủy sửng sốt, ngươi nói Thiết Lan là mẫu thân của ta, bằng không thì còn có thể là ai? Con mắt của ngươi cùng với nàng cực kỳ giống, đặc biệt là khóe mắt cái khác viên kia nốt ruồi, đơn giản giống như đúc. What? Trách móc nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dung mạo ngươi so mẫu thân ngươi muốn trông tốt nhiều. Chờ một chút, ngươi không nhớ ta sao? Cũng khó trách, ta rời đi thôn thời điểm ngươi còn nhỏ, chờ đến khi trở về ngươi đã không có ở đây. Lúc ấy ngươi gọi Lan Hoa, ta nhớ không lầm chứ? Thiết Lan cho ngươi đặt tên đều là phiêu lượng hoa nhi cách gọi, đây chẳng qua là khi còn bé ngoại hiệu. Nữ phù thủy thẹn thùng nói, ta bây giờ gọi Doris. Há, cái tên này cũng không tệ, ngươi có biết hay không, ta tại thập lục thôn đào mương thời điểm, mọi người đàm đến nhiều nhất liền là có liên quan chuyện của ngươi, bọn hắn đều cho rằng ngươi bị. Nữ phù thủy ngoặt đi. Còn có, nghe Watt cằm giàm một lúc lâu, Wendy mới tính thăm dò chân tướng. Nguyên lai vị này đại hán mặt đỏ liền ở tại thập lục thôn sát vách. Ấn ngặt tên quy luật lời nói phải gọi làm 15 thôn. Hai thôn cách xa nhau không xa, bởi vậy qua lại coi như mật thiết. Bởi vì hâm mộ thôn bên cạnh nguồn nước, hắn đầu tiên là đi Kim Tuệ Thành học qua đào mương kỹ thuật. Học thành về sau lại hồi trở lại đến quê nhà triệu tập lên một nhóm thôn dân. Định đem hồ nước hướng về phía 15 thôn mở rộng một chút. Đang bởi vì chuyện này, hắn từng tại thập lục thôn đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Cái kia cha mẹ của ta, còn có đại ca, bọn hắn hiện tại còn ở trong thôn sao? Doris lộ ra nhưng đã tin tưởng Watt lời giải thích, mãi mới chờ đến lúc đến đối phương lải nhải xong, nàng vội vàng hỏi nói, vẫn là nói, bọn hắn cũng đều cùng đi theo Tây Cảnh rồi. Thư Quyền khe khẽ thở dài, đại hán mặt đỏ vẻ mặt cũng ảm đạm xuống, bọn hắn không có có thể thuận lợi đến thành No Winter. Tam vương tử quân đội cướp đi đoàn người lương thực, đoàn người vừa đói vừa khát chạy tới vương đô, lại gặp một trận hung mãnh ôn dịch. Trong thành quý tộc đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, mặc cho chúng ta tại bên tường thành kêu rên giãy giụa. Mấy cái thôn trang người cơ hồ là liên miên chết đi. Chống đến bệ hạ phái ra đội cứu viện chỉ có số ít người. Hắn dừng một chút, mà người nhà của ngươi không thể chịu nổi, không? Doris che miệng lại, ngây người một lát sau, bất lực khóc ồ lên. Thật có lỗi, hài tử. Watt liền có chút bối rối, giống là muốn an ủi nàng, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Cuối cùng đành phải đi qua, nhẹ nhàng đưa tay theo trên đầu nàng. Thiết Lan tại trước khi đi còn lặp đi lặp lại đề cập tới tên của ngươi. Nếu như nàng biết ngươi vẫn sống sót, đồng thời trôi qua rất không tệ, nhất định sẽ thấy vô cùng vui mừng đi. Cho nên, đừng khóc. Doris cắn chặt môi, khẽ gật đầu, tiếng khóc lại lớn hơn. P.